Hạ Tổng, Tần Thị vừa giúp Mạc Quân Nam trả hết món nợ 200 vạn kia. 03, tháng 8 năm 2020. Lời của editor, các tiểu khả ái đọc truyện vui vẻ nha. Nhà mình dự tính sẽ hoàn bộ này vào cuối tháng 8. Sắp tạm biệt các bạn rồi. Mong các bạn sẽ kiên trì ủng hộ Hy Nha bắn tim nè. Cách chương.